Cửu tiêu, chương 284, sư tỷ mục đích, góc truyện audio.com. Liền ngay cả Phương Quý cũng không có lường trước. Đi theo Trương Minh Quân một đi ngang qua đến. Tộc nhân của hắn không có tìm được. Lại tại nơi này thấy được nhà mình sư tỷ. Kinh hỉ sau khi, nhưng lại nhịn không được lo lắng. Chỉ gặp chân núi kia phía sau. Đang có hơn 10 người riêng phần mình tán ngồi. Một người trong đó bộ dáng thanh lệ. Ngực phẳng như tấm. Không phải là sư tỷ của mình là ai. Bất quá những người này nhìn bộ dáng đều cực kỳ thê thảm. Máu me khắp người. Không biết bị thương mấy chỗ. Bọn hắn đều ngồi ở bên ngoài điều tức. Mà ở bên trong che chở. Lại là một chút người bình thường. Sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy Phương Quý thanh âm. Ngay tại khoanh chân điều tức Quách Thanh sư tỷ cũng mở mắt ra. Có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đương nhiên là tới tìm ngươi tính tiền rồi. Phương Quý gặp được Quách Thanh sư tỷ trên thân cũng có chút thương. Nhưng lại không phải rất nặng. Cuối cùng yên tâm, bước chân nhẹ nhàng chạy tới. Ở bên cạnh hắn, anh đề cũng biểu hiện rất là ân cần. Đi theo bơi đến sư tỷ bên người. Cái đuôi nhỏ dao động vù vù rung động. Lúc trước ngươi mượn ta 1000 lượng linh tinh. Liền không có bóng người a. Có phải hay không tại tránh sổ sách đâu. Vừa cười, Phương Quý một bên ở chung quanh nhìn một vòng. Chỉ gặp nơi này gương mặt quen cũng không phải ít. Trước đó tại hẻm phế nhân thấy qua người đại đa số đều tại. Cắt thịt đầu heo đầu bếp. Tửu quán tiểu nhị. Đạo cơ bị hao tổn kim trung môn chân truyền nhạc nhất xuyên. Tiêu quốc kim thiền tông đệ tử thiên tài Cam Ngọc Thiền. Triều quốc thần hành tông đệ tử Khúc Thần Hành Thanh Nhan tông thánh nữ Ngô Nhan các loại. Những người này giống như là trải qua luân phiên đại chiến. Trên thân đều có tổn thương. Có chút vết thương còn có ma khí chiếm cứ. Một chút liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn có chút là tại trong chém giết ma linh bị thương. Nhưng có khác một chút. Lại hẳn là bị tu sĩ nhân loại đả thương. Đòi nợ. Quách Thanh sư tỷ bỗng nhiên nhìn thấy Phương Quý hiện thân. Cũng lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Sau đó nghe Phương Quý nhắc lên 1000 lượng linh tinh kia đến. Lập tức gương mặt ửng đỏ. Không cười được. Nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nghi ngờ nói. Ta làm sao nhớ kỹ chỉ có 800 lượng tới. Người nhớ lầm a sư tỷ. Phương Quý nói. Ta nơi đó đều nhớ kỹ sổ sách đâu. Bên cạnh anh để lập tức đi theo gâu gâu kêu 2 tiếng. Biểu thị mình có thể làm chứng. Tốt a. Quách Thanh sư tỷ nghĩ thầm khả năng đúng là chính mình nhớ lầm. Lắc đầu. Nhận lấy món nợ này đến. Cái này khiến Phương Quý cảm thấy vui vẻ. Sư tỷ là cái người phúc hậu a, không hiểu được quỵt nợ. Xem ra chính mình không cần lo lắng tiền lấy không trở lại. Sau đó đúng vào lúc này, Quách Thanh sư tỷ có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi, "Sư đệ, trên người ngươi còn có bạt độc đan cùng linh dược a, cái gì?" Phương Quý lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Quách Thanh sư tỷ. Quách Thanh sư tỷ tựa hồ cũng có chút không có ý tứ. Nói, ngươi trước cho ta mượn, quay đầu cùng nhau trả lại ngươi. Có ngược lại là có một ít. Phương Quý do dự, từ trong túi càn khôn lấy ra một nắm linh đan đến. Chỉ gặp bên trong vụn vụn vặt vặt, đã có trị liệu ma linh chi độc bạt độc đan. Còn có chữa thương sinh huyết huyết khí đan, đều là tối thượng phẩm đan dược. Tựa như cái kia bạt độc đan. Một viên liền đáng giá 300 lượng linh tinh. Nhiều như vậy. Quách Thanh sư tỷ có chút kinh hỉ. Cũng không khách khí với Phương Quý. Đem đan dược đều nhận lấy. Tại Phương Quý trong ánh mắt ba ba. Quay đầu nhìn về hướng bên cạnh tiểu nhị. Nói. Ngươi cầm những đan dược này. Đi cho mọi người phân một phần. Tiểu nhị kia vội vàng đứng lên. Hướng Phương Quý gật đầu nói tạ ơn. Sau đó liền đi phân đứng lên. Phương Quý lúc này mới phát hiện. Những này trong hẻm phế nhân tu sĩ. Thụ thương thực sự không cạn. có ít người nhìn đã sinh cơ ít ỏi. Càng có người chịu cực nặng ma linh chi độc. Nhưng ở lúc này lại cơ hồ đều là dựa vào tu vi ngạnh kháng. Chỉ có mấy cái thụ thương nặng nhất, mới dùng qua một chút đan dược. Bất quá có thể nhìn ra được, bọn hắn phục dụng, cũng đều là cấp độ kia hàng thấp nhất đan dược. Phương Quý lấy ra nhóm này đan dược, lập tức thành bọn hắn cứu mạng đồ vật. Lấy được đan dược, đều vui vô cùng, xa xa hướng về Phương Quý gật đầu nói tạ ơn. Không có đến phiên, cũng không mở miệng, chỉ là an tĩnh chờ lấy. Kết quả tiểu nhị kia phân một vòng, cũng chỉ cho một nửa không đến người. Dù là mỗi người đan dược dùng số lượng đều đã giảm bớt đến thấp nhất, nhưng cũng không đủ phân. Những người không có đến phiên kia, trên mặt đều lộ ra chút đắng chát mỉm cười. Sau đó liền đóng lại hai mắt, tự mình vận chuyển linh tức chữa thương. Không có thần sắc hâm mộ, cũng không có thanh âm bất mãn, đều lộ ra rất trầm mặc. Quách Thanh sư tỷ do dự một chút, vừa nhìn về phía Phương Quý, nhỏ giọng nói, sư đệ, còn nữa không, ai, Phương Quý bất đắc dĩ hít một tiếng, lại bắt mấy cái đi ra. Sư tỷ lập tức có chút ngoài ý muốn, cảm kích hướng Phương Quý nhìn thoáng qua, vội vàng gọi tiểu nhị kia tới. Tiểu nhị gặp được, cũng có chút cảm động, đem những đan dược này lượn đứng lên, muốn chạy, lại thấp giọng nói với Phương Quý một câu, đa tạ, hắn cầm những đan dược này đi qua phân cho những người kia. Cuối cùng hầu như đều phân phối đến, nhưng vẫn là có mấy người không có đều đặn đến. Phương Quý cũng lưu ý đến, liền ngay cả tiểu nhị kia. Trên lưng cũng có một đạo ma linh tổn thương. Vết thương mặc dù không sâu, nhưng cũng rõ ràng có ma khí chiếm cứ trong đó. Có thể thấy được sớm có ma độc nhập thể. Nhưng hắn chỉ là cố lấy phân cho người khác, nhưng không có lưu lại một khỏa đến cho chính mình. Coi như vậy đi. Lúc này Phương Quý không cần sư tỷ mở miệng, trực tiếp ngoắc để hắn tới. Sau đó lấy ra túi càn khôn hướng trên mặt đất khẽ đảo. Lại là trọn vẹn một đống nhỏ linh đan. Nói, đều cầm lấy đi dùng đi. Đừng như thế vô cùng đáng thương. Trước tiên đem thương cũng chữa hết lại nói. Sư tỷ thấy một lần như thế một đống đan dược. Nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt đã có chút cổ quái. Phương Quý đón sư tỷ ánh mắt. Sắc mặt đỏ lên. Vỗ vỗ hai eo, nói, lúc này ta thật không có nha, đã đủ rồi, sư tỷ vội vàng nói một câu, sau đó lại nhịn không được nhìn thoáng qua trên mặt đất đống kia đan dược, nghĩ thầm không gần đủ, mà lại coi như mỗi người đều phân cho sung túc đan dược, còn có thể còn lại không ít, lại nhìn những đan dược kia phẩm chất, lại có không ít cũng chỉ là nghe kỳ danh. Nhưng vô dụng qua tốt nhất đan dược, đối với nhà mình vị sư đệ này đều có chút kính sợ đứng lên. Đây cần bao nhiêu tiền a, cũng liền mấy vạn lượng tả hữu a, Phương Quý thuận miệng đáp một tiếng. Sư tỷ trên mặt biểu lộ lập tức có chút hoảng sợ. Phương Quý vội vàng lại bổ sung một câu, cười nói, không có việc gì, ta không cùng ngươi muốn, ta đem sổ sách nhớ bọn hắn trên đầu. Hắn lúc này lấy ra đan dược, thật đúng là không ít. Lúc đầu lần này khởi hành trước đó, hắn liền đi thần thành đan phường mua một nhóm. Dù sao mạng nhỏ quan trọng, đến trong ma quốc này, ai biết có thể hay không gặp được chút cái gì hung hiểm. Cho nên lúc mua rất là dốc hết vốn liếng. Lại thêm Thanh Vân Gian bọn người trong tay đều có gia tộc bọn họ ban thưởng tới đan dược. Cũng đều phân cho hắn một chút. Theo Phương Quý, ngược lại là sư tỷ bọn hắn thực sự chủ quan. Nhập khu vực săn bắn đến lại không mang theo đan dược. Đây không phải cầm mạng nhỏ nói đùa à. Đương nhiên, nghĩ đến sư tỷ bọn hắn bối rối. Lại cảm thấy cũng không phải không khó lý giải. Dù sao đan dược là muốn tiêu tiền. Hiển nhiên những tu sĩ hẻm phế nhân kia đều riêng phần mình dùng tới đầy đủ đan dược. Nhà mình sư tỷ thương thế không nặng, Nhưng cũng tại ánh mắt của mình khuyên bảo ăn vào một viên bổ huyết đan. Phương Quý lúc này mới yên tâm. Chung quanh tu sĩ chữa thương thương liệu. Tiêu độc, lộ ra 10 phần an tĩnh. Phương Quý lúc này mới hiếu kỳ nhìn về hướng Quách Thanh. Nói, sư tỷ, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Quách Thanh sư tỷ có chút khó khăn nhìn hắn một cái. Phương Quý cười nói, trước khi đến ta liền đi tìm ngươi mấy lần. Ngươi cũng không để ý tới ta. Hiện tại vào khu vực săn bắn. Lại chuyện gì đều giấu giếm ta. Cái này cũng không khỏi quá không đem người coi là người mình. Quách Thanh sư tỷ nghe vậy, cũng có chút không có ý tứ. Một lát sau, nàng mới thở thật dài một cái. Nói, kỳ thật lúc đầu cũng không muốn giấu giếm ngươi. Chỉ là không muốn liên lụy ngươi thôi. Làm sư tỷ chiếu cố sư đệ là đứng đắn. Nhưng nếu là liên lụy ngươi, ta cũng không muốn chiếu cố a. Phương Quý hì hì cười nói. Chủ yếu là ngươi xảy ra chuyện. Ta 1000 lượng linh tinh kia liền không có rơi xuống. Quách Thanh sư tỷ lập tức có chút im lặng. Mặt đã đỏ đến bên tai. Phương Quý thấy thế, sắc mặt cũng nghiêm túc chút. Nói, ta nghe nói các ngươi tại Kiếm Nhai Sơn cùng người đánh nhau. Quách Thanh sư tỷ nhẹ gật đầu. Nói, có người không muốn tại trong khu vực săn bắn nhìn thấy chúng ta. Phương Quý lông mày không khỏi nhíu lại. Lo lắng nói, sư tỷ a, các ngươi lần này. Không phải là muốn làm cái gì đại sự a, đây đúng là hắn cho tới nay lo lắng. Nhà mình sư tỷ cùng những người trong hẻm phế nhân kia. Biểu hiện quá khác thường. Bọn hắn tính tình vốn là ngạo. Lại thêm tình cảnh gian nan. Cái này không khỏi để Phương Quý nghĩ đến một chút đáng sợ sự tình. Nhưng các nàng thực lực. Lại không khỏi quá yếu một chút. Tu sĩ trúc cơ đối với người bình thường mà nói xem như không sai. Nhưng phóng nhãn An Châu. Lại có thể tính là cái gì? Mà các nàng đối mặt, lại là tôn phủ bực này dạng quái vật khổng lồ. Cho nên bọn họ vô luận làm cái gì, kỳ thật đều giống như lấy trứng chọi với đá. Muốn chết đồng dạng hành vi, Phương Quý cũng chính là có lo lắng như vậy. Mới vẫn muốn gặp nàng một mặt, chỉ bằng chúng ta chút tu vi ấy. Có thể làm việc đại sự gì, không nghĩ tới Quách Thanh sư tỷ nghe. Lại chỉ là cười khổ một tiếng. Thấp giọng nói, chỉ bất quá cho mình đọ sức đường sống mà thôi. Vừa nói chuyện, nàng khí tức vững vàng rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý. Nói, sư đệ, lúc trước ta lần thứ nhất dẫn ngươi đi hẻm phế nhân lúc. Ngươi liền đã từng nói, nếu những người này phế đi, vậy tôn phủ lại vì sao không chịu thả bọn họ đi về nhà. Phương Quý bận bịu nhẹ gật đầu. Cái này cũng đúng là nghi vấn của hắn. Những người này là bị tuyên nhập tôn phủ đến hiệu lực. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không còn cách nào vì tôn phủ hiệu lực. Tôn phủ là sẽ không đồng ý. Quách Thanh sư tỷ khẽ thở dài một tiếng. Nói, đối với tôn phủ tới nói. Tiên triệu chúng ta những người này nhập tôn phủ. Lúc đầu liền chưa chắc tất cả đều là vì để cho chúng ta hiệu lực. Còn có chút càng nhiều ý tứ ở bên trong. Cho nên tất cả người vào tôn phủ này. Vừa vào tôn phủ, liền muốn một thế ở lại đây. Có thể là trở thành vì tôn phủ hiệu lực đại tu sĩ. Có thể là trở thành tôn phủ phế nhân. Nhưng rốt cuộc không về được tiên môn. Dù sao, cùng nói là tôn phủ cần những người này hiệu lực. Chẳng nói tôn phủ chỉ là không muốn để cho bọn hắn lưu tại tiên môn. Quách Thanh ý của sư tỷ nói rất nhạt, nhưng Phương Quý tinh tế thưởng thức, sắc mặt nhưng dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Vậy các ngươi, cho nên chúng ta muốn chính mình tranh thủ. Quách Thanh sư tỷ sắc mặt có vẻ hơi tuyệt quyết, thấp giọng nói, bây giờ lần này thần sinh ma thú, chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta muốn ở rong diễn võ đoạt được 3 vị trí đầu. Sau đó hướng tôn chủ nói ra thỉnh cầu của chúng ta. Để hắn đồng ý thả chúng ta trở lại tiên môn đi. Cách chương.